chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1214, chương 1214 Hồi Thượng Thần Thư Viện Tương Đương. Chương 1214, 1215, Hồi Thượng Thần Thư Viện Tương Đương. Trần Thanh Thanh cũng không nói lời nào, liền như vậy ghé vào hắn trong lòng ngực, ẩn nhẫn khóc thút thít, khóc đến Tư Đồ Phong ngũ tạng lục phủ đều chiều đau, lại bị lệnh. Cưỡng chế, không chuẩn mở miệng nói chuyện, này thật đúng là một chút biện pháp đều không có, trừ bỏ nâng lên. Một bàn tay, nhẹ nhàng chụp phủi nàng phía sau lưng, Trần An, cái gì cũng làm không được, càng là như vậy. Trần Thanh Thanh trong lòng càng khó chịu, cảm thấy chính mình đem hắn khi dễ đến quá độc ác, đối mặt như vậy nhiều sinh tử nguy cơ thời khắc. Hiện tại còn phải bị nàng lệnh cưỡng chế không cho nói chuyện. Còn muốn khóc đến làm hắn đau lòng, nhưng nàng chính là muốn làm như vậy. Tư Đồ Phong, ta liền phải làm ngươi nhớ kỹ giờ khắc này, làm ngươi tìm đường chết thời điểm. Ngẫm lại ngươi còn có ta. Bảo hộ như vậy nhiều người, đem chính mình chỉnh hư thoát còn chưa đủ, vừa tỉnh tới còn nghĩ tiếp tục đi tìm đường chết, ngươi chính là thần tiên. Thân mình bị ngươi như vậy tiêu ma, ngươi cũng khiêng không được a. Liền như vậy yên lặng, ẩn nhẫn khóc thút thít, Trần Thanh Thanh đột nhiên ngủ rồi. Nhi ma, thai phụ chính là như vậy. Muốn ngủ, ai cũng ngăn cản không được. Tư Đồ Phong giờ khóc giờ cười nhìn nàng ngủ say bộ dáng. Thế nàng lau khô khóe mắt nước mắt, hai tròng mắt không khỏi hiện lên một mặt mê mang, nha đầu. Vì sao sẽ như vậy sinh khí, chỉ là bởi vì đau lòng hắn sao? Dường như không chỉ như vậy, chỉ là nghĩ nếu nàng muốn cho hắn hảo hảo nghỉ ngơi. Như vậy, phải hảo hảo nghỉ ngơi đi. Ai, đối hắn mà nói, đều không có nàng tới quan trọng, liền như vậy ôm nàng. Dần dần lâm vào trầm miên chung, Tư Đồ Phong làm giấc mộng, một cái đối hắn mà nói. Và khủng bố mộng, trong mộng, ở hắn cùng Hắc Mặc Tư tối chung cực trong quyết đấu. Trần Thanh Thanh vì cứu hắn mà đã chết, hắn cả người. Tê tâm liệt phế giống nhau đau, rồi sau đó, từ trong mộng bừng tỉnh, mồ hôi đầy đầu tại bên người tìm kiếm Trần Thanh Thanh thân ảnh. Lại không có tìm được, chạy ra khỏi nhà ở khắp nơi tìm kiếm. Như cũ không có tìm được, sắc mặt đều trắng bệch một mảnh, bừng tỉnh nhớ lại. Bọn họ là ở tiên cung bên trong, liền nhanh chóng đem chính mình truyền tống đi ra ngoài, tiên cung là bị Trần Thanh Thanh mang theo. Trên người, bởi vậy, Tư Đồ Phong vừa ra tới liền nhìn đến Trần Khánh Thân đứng ở Hải Vương cung trong đại điện. Chủ vị ngồi tiểu bạch bên người, khóe môi treo lên một mặt điềm tĩnh tươi cười. Đang cùng đại gia cùng nhau kế hoạch Tây Hải tương lai, mỗi một chủng tộc đều bị thụ phong danh hiệu, bảo hộ Tây Hải nào đó lĩnh vực, còn có những cái đó lão quái vật nhóm đều bị thụ phong trưởng lão. Sau này, chịu Hải Vương cung phụng dưỡng, một đám, thoạt nhìn đều hỉ khí dương dương, đây là đại chiến thắng lợi sau mới độc hữu yên lặng a. Đó là đối tương lai tràn ngập vô hạn hy vọng quang cảnh. Tư Đồ Phong thấy vậy, đáy lòng dần dần an bình xuống dưới, tiếp tục đứng ở tại chỗ bất động. Vây xem Trần Thanh Thanh, làm hắn nguyên bản tỉnh lại lúc sau, liền muốn đi xử lý sự tình, hắn nha đầu, xử lý đến so với hắn hảo, hắn thực vui mừng, đãi hết thảy đều trần ai lạc định lúc sau. Trần Thanh Thanh mới đưa tầm mắt dừng ở hắn trên người. Khóe miệng tràn đầy tự tin tươi cười nói, Tư Đồ Phong, trước mắt như vậy an bình, đều là ngươi tạo thành, ngươi đối ta hiện tại phân phối, có gì dị nghị không? Tư Đồ Phong lắc lắc đầu nói, thực hảo, nhà ta nha đầu có đem vương chi tài, cảm ơn khích lệ tương đương. Như vậy, hiện tại tiểu bạch tiểu hắc đều dàn xếp hảo, có chính mình ra, chúng ta đâu, ân. Chúng ta kỳ nghỉ kết thúc. Tư Đồ Phong phản ứng lại đây nói. Không phải còn có 2 ngày. Không, Tư Đồ Phong, người suốt ngủ 3 ngày. Tư Đồ Phong là vẻ mặt mộng bức, cư nhiên ngủ lâu như vậy. Trần Thanh Thanh cười như không cười nói. Quả nhiên là mệt hư thoát. Lần đầu tiên gặp ngươi như vậy có thể ngủ. Tư Đồ Phong ra mặt dày nói. Không, ta ở phàm trần thời điểm, Có ngủ càng lâu tiền lệ, Trần Thanh Thanh trong đầu nhớ tới hắn ở phàm trần mất trí nhớ lúc ấy. Không có nàng liền ngủ không yên thời điểm, ngăn không được phốc cười ra tiếng nói. Từ Đồ Phong, ngươi đủ rồi, chúng ta vẫn là chạy nhanh trở về đi học đi. Đều phải đến muộn, Từ Đồ Phong cười đối đại gia ôm quyền nói. Các vị, chúng ta đây liền đi trước một bước tương đương. Rồi sau đó mang theo Trần Thanh Thanh cùng nhau rời đi, Cố Nam Tích phía trước giải quyết xong nguy. Cơ, liền mang theo tộc nhân đi trở về, bởi vì còn ở chuẩn bị đại hôn sự tình. Chậm trễ không được Tiểu Bạch cùng Tiểu Hắc nhìn hai người rời đi bóng dáng. Có chút lưu luyến không rời, rõ ràng tới đáy biển. Là tưởng ở thiên giới có cái thuộc về chính mình địa bàn. Chính mình ra, hiện tại lại cảm thấy, kỳ thật rất sớm thời điểm, hữu Trần Thanh Thanh địa phương, mới là hắn ra Tiểu Hắc thấy hắn như thế. Trần An giống nhau lôi kéo hắn tay nói, Long Vương ca ca nếu là luyến tiếc, liền theo sau đó là Tiểu Bạch lại lắc đầu nói. Không được, một ngày nào đó, ta phải chính mình hảo hảo sống, vì bọn họ hảo hảo sống, trở nên cường đại, trở thành bọn họ trợ lực, không thể mỗi lần, đều cho bọn hắn gây họa, liên lụy bọn họ, tựa hồ từ ngày qua giới ngày đó bắt đầu. Liền không ngừng tự cấp bọn họ tìm phiền toái, không thể lại tiếp tục như vậy đi xuống, cường đại nữa. Từ Đồ Phong, cũng chịu không nổi lặp đi lặp lại nhiều lần lăn lộn, hắn cũng sẽ mệt, sẽ ngã xuống, nói thật. Nhìn Từ Đồ Phong hôn mê hình ảnh, Tiểu Bạch đáy lòng cùng đè ép mau trầm trọng cục đá giống nhau, kia cảm giác. Liền dường như thiên sập xuống, giống những cái đó phàm trần. Đã chết phụ thân nhi tử giống nhau, một khi phụ thân đã chết. Dường như, sau này đạo lý đều chỉ có thể dựa vào chính mình đi rồi. Không còn có người có thể vì hắn khởi động một mảnh thiên, cho nên. Tiểu Bạch mặc dù là đáy lòng lại không thừa nhận, Từ Đồ Phong ở hắn trong thế giới, cũng đã sớm sắm vai phụ thân nhân vật này. Trần Thanh Thanh cùng Từ Đồ Phong, trên đường trở về, phi thật sự chậm tựa hồ. Khó được có yên lặng thả lỏng thời khắc, không cần đại chiến, không cần đi đối mặt rất nhiều đồ vật bọn họ tưởng nhiều quý trọng trong chốc lát giống nhau, nhưng đường đi đến lại chậm, cũng có tới thời khắc thượng thần thư viện trông cửa trưởng lão. Thấy hai người đã trở lại, tự mình ra tới nghênh đón nói, cùng nghênh thần chủ đại nhân, thành nam thần chủ đại nhân. Nhưng không giống trước kia thần chủ đại nhân, đây là bị thiên đạo tán thành quá. Sau này, ai cũng không dám ở hắn trên đầu làm càn, ai không tán thành hắn. Không đối hắn tôn kính, đó là ở đối thiên đạo vô lễ. Từ Đồ Phong đạm cười nói. Hai vị không cần khách khí, thần chủ đại nhân mau vào đi thôi. Các ngươi tùy tâm ban các học sinh, còn chờ ngài trở về nhập học đâu tương đương. Từ Đồ Phong cười nói. Ta đây liền đi, cho bọn hắn đi học vừa lúc, hắn tùy tâm nói, lại có tân một tầng lĩnh ngộ cấp tốc muốn, truyền đạt cho hắn bọn học sinh, một ngày này, Từ Đồ Phong cấp sở hữu tùy tâm ban các học sinh. Nhập học giảng đạo, hiệu trưởng đại nhân được đến tin tức. Trực tiếp đi, còn ngồi ở trước nhất bài, sở hữu các học sinh. Đều thái độ khác thường, nghiêm túc nghe giảng bài, ma chứng. Không phải mỗi người đều có cơ hội cùng hiệu trưởng đại nhân cùng nghe một hồi chương trình học một. Hồi khóa thượng xong, mỗi cái học sinh đều được đến tùy tâm nói tân một tầng lĩnh ngộ, những cái đó đều là Từ Đồ Phong. Trải qua vô số sinh tử ra tới kết luận, đối này đó các học sinh đều được lợi không ít, ngay cả hiệu trưởng đại nhân. Đều thâm chịu hiểu được, trở về dốc lòng tu luyện đi, một tháng sau. Thượng thần thư viện bắt đầu tổ chức một hồi tập thể hôn lễ. Hết chương.